Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378. Trống rỗng bên trong cung điện, nhìn lóe lam quang linh vận lúc, rõ ràng loại này linh vận ở đây, rốt cuộc là ý vị như thế nào? Nơi này thiên tài địa bảo không cần lấy ra đi nhiều lắm. Chỉ cần là tạm thời có thể giải quyết khẩn cấp liền có thể. Thế nhưng Cơ Phát không có một chút nào biểu thị. Thậm chí ngay cả Khương Tử Nha đều cho rằng. Thiên tài địa bảo bản thân liền là nên thuộc về Cơ Phát. Thuộc về Cơ gia. Này đạo lý đơn giản nhất. Khương Tử Nha dĩ vãng lại là không rõ ràng. Không biết thiên tài địa bảo làm sao sử dụng. Không biết cái gì trọng yếu nhất. Mặc kệ cái gì cải cách. Đều là sẽ thất bại thảm hại. Người nên rõ ràng. Mặc dù lần này bản vương không có tới. Các đại gia tộc những khác cớ sẽ có rất nhiều. Tô thần nhìn thiên tài địa bảo lưu lại linh vận. Đối với Khương Tử Nha nói như vậy. Bây giờ thiên tài địa bảo. Đối với Khương Tử Nha tới nói cực kỳ then chốt. Mặc dù những ngày qua tài địa bảo. Đã không cách nào để cho Tây Chu lại có thêm nhiều hơn thu hoạch. Nhưng Khương Tử Nha tâm. Nhưng bởi vậy có thay đổi. Kỳ thực từ thiên phú. Thể chất tới nói. Khương Tử Nha thì không bằng Na Cha. Cùng với Dương Tiễn. Thế nhưng Khương Tử Nha cứu trợ vạn dân. Thiên hạ vì là công tâm. Nhưng là trong ba người mạnh nhất. Na Cha làm tướng. Dương Tiễn làm soái. Khương Tử Nha tọa trấn trung quân. Mỗi cái vị trí cũng là muốn có người thích hợp. Na Cha tính cách thích hợp sát phạt vô song. Dương Tiễn đầy đủ trầm ổn bình tĩnh. Càng là có cái nhìn đại cục. Nhưng tính cách phương diện. Đều là thiếu sót một phần. Khương Tử Nha tính cách bên trong công lý hai chữ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng nơi này thiên tài địa bảo đã bị Tô Thần dọn sạch. Nhưng Khương Tử Nha rõ ràng. Tô Thần nói rất có lý. Tây Chu bản thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp. Mặc dù phía sau còn có những người khác đưa ra nhất định chống đỡ. Trên thực tế cải cách phương hướng sai rồi. Làm sao có khả năng thành công? Thiên tài địa bảo, tướng sĩ, thế gia, liên hợp mỗi cái phương diện. Khương Tử Nha đều là chưa thành công. Hoặc là nói Khương Tử Nha quá mức lòng tham. Muốn ổn định khắp nơi. Và những người khác có rất nhiều liên hệ. Do đó bảo đảm mình và Tây Chu an ổn. Hơn nữa là mô phỏng theo đại thương từng bước phát triển. Ý nghĩ đúng là không sai. Thế nhưng Khương Tử Nha nhưng là vẽ mặt họa bì khó vẽ cốt. Đối với đại thương cải cách, chỉ là học một cơ sở. Chỉ là nhìn thấy Tô Thần bồi dưỡng đại quân. Tô Thần cho bách tính sửa nơi ở vân vân. Thế nhưng Khương Tử Nha chưa hề nghĩ tới. Những này nhưng thật ra là từng bước mắc nối tiếp. Càng là chưa hề nghĩ tới. Chính mình cải cách trọng yếu địa phương. Đầu tiên là thế gia. Tàn nhẫn quyết tâm từ thế gia trong tay lấy chỗ tốt. Sau đó làm tài chính khởi động ra tay. Khương Tử Nha muốn này một món thu nhập. Thế nhưng là không có điên cuồng như vậy. Đều là có chính mình kiêng kỵ. Còn muốn phải cho các đại gia tộc một ít hy vọng. Cứ như vậy, bản thân thu nhập không đủ. Cũng chỉ có từ dân chúng phương diện thu được. Mà các đại gia tộc tổn thất. Lại là từ dân chúng phương diện thu được. Khương Tử Nha lính mới. Lại là bắt đi không trẻ trung đinh. Những này tráng đinh nhìn như là lính mới. Nên trung thành với Tây Chu. Trung thành với Khương Tử Nha. Cơ Phát, lính mới biến cách. Hay là có chút nóng nảy. Nghĩ những này. Khương Tử Nha minh bạch. Chính mình nên thời điểm xuất thủ không có ra tay. Nên buông tha thời điểm không hề từ bỏ. Ở nhất không thích hợp thời điểm. Khương Tử Nha làm nhất không thích hợp chuyện tình. Mặc dù có vô cùng vô tận thiên tài địa bảo cho Khương Tử Nha. Để Khương Tử Nha lôi kéo các đại gia tộc đều là không có tác dụng. Khương Tử Nha thay đổi. Cùng với Khương Tử Nha lúc này suy nghĩ. Tô Thần hết sức thỏa mãn. Khương Tử Nha có thể nghĩ đến thiên tài địa bảo. Nghĩ đến lính mới biến cách. Nghĩ đến các đại gia tộc. Trên thực tế chính là cho thấy Tô Thần kế hoạch đã là thành công. Bây giờ Khương Tử Nha, có chính mình cân nhắc, sẽ có rất nhiều lo lắng, có lo lắng. Tô Thần chính là có thể bắt Khương Tử Nha, thiên tài địa bảo, cùng với các đại gia tộc. Trên thực tế cũng không phải cải cách thất bại quan trọng nhất. Người bỏ quên quan trọng nhất đồ vật, đó chính là bình dân bách tính. Tô Thần vô cùng trịnh trọng nói cho Khương Tử Nha câu nói này. Vừa nãy Khương Tử Nha rất muốn đúng, thế nhưng không có chú ý tới quan trọng nhất đồ vật. Thiên tài địa bảo rất trọng yếu. Khương Tử Nha vừa ý các đại gia tộc, cùng với thương nhân, bao quát Cơ gia đều là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng không có những ngày qua tài địa bảo, sẽ không cách nào cải cách. Khương Tử Nha nghĩ tới, kỳ thực đều là ngoại vật, nhưng không có nghĩ đến hạt nhân, có bách tính chống đỡ. Hơn nữa, khắp mọi mặt năng lực nâng lên, đây mới là chủ yếu nhất. Khương Tử Nha không có kinh sợ các đại gia tộc, không nghĩ lôi kéo bách tính. Đổi nữa cách trên thực tế đều là vô dụng cải cách. Vốn còn muốn ngày này tài địa bảo Khương Tử Nha, hiện tại đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Tô Thần, để Khương Tử Nha tâm tư từ thiên tài địa bảo mặt trên thành công có điều rời đi. Tô Thần, để Khương Tử Nha không biết trả lời như thế nào. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu tất cả chính là sai. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng. Tô Thần đã lần thứ hai đưa ra cơ hội thời điểm. Khương Tử Nha vẫn không có đoán được. Quan trọng nhất đồ vật. Cụ thể là cái gì? Thiên tài địa bảo. Như cùng là một giấc mơ yểm như thế. Bao phủ Khương Tử Nha. Tô Thần nhìn Khương Tử Nha. Cũng không có nhiều lời. Lấy Khương Tử Nha đầu óc. Đương nhiên là rõ ràng một chuyện. Mình rốt cuộc phải làm gì sự tình. Chỉ là Khương Tử Nha không muốn thừa nhận sai lầm của mình, cùng với Tây Chu bản thân sai lầm. Ở tình huống như vậy, tất cả những thứ này mới phải thuộc về một vấn đề lớn nhất. Không biết Thương Vương để ta đến chỗ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như là phải có làm nhục, đã là không cần. Đối với Tô Thần, Khương Tử Nha vẫn là không có trực tiếp quy thuận ý nghĩ. Mặc dù nói Tô Thần lợi dụng nơi này biến mất thiên tài địa bảo, cho Khương Tử Nha lên một khóa, để Khương Tử Nha rõ ràng mình ở nơi nào có vấn đề. Thế nhưng lúc này Khương Tử Nha sẽ không bởi vì Tô Thần đưa ra những này nhắc nhở, liền trực tiếp tùy tùng Khương Tử Nha, bởi vì đây là không có cần thiết, càng là không cần như vậy thử nghiệm. Thiên tài địa bảo tồn tại, để Khương Tử Nha hiện tại vô cùng khó chịu. Nếu như mình lúc trước có thể khuyên can Cơ Phát, để Cơ Phát lấy ra thiên tài địa bảo, có thể hay không tiếp tục kéo dài một quãng thời gian. Đến thời điểm Khương Tử Nha sẽ có hay không có càng nhiều hy vọng. Mặc dù biết những thứ này là không thể phát sinh, nhưng Khương Tử Nha làm sao có khả năng nói là trong nháy mắt liền muốn trực tiếp đầu hàng Tô Thần. Tô Thần nói có đạo lý, không có nghĩa là Tô Thần muốn nghe từ Tô Thần. Hết thảy đều là Khương Đại Nhân có thể chính mình quyết định. Lựa chọn như thế nào? Khương Đại Nhân chính mình nhìn làm đi. Nếu như còn cần một cơ hội để Tây Chu trở về quỹ đạo, bản vương sẽ cho Khương Đại Nhân một cơ hội. Nếu như không muốn, có thể ở đây tiếp tục ngốc 3 năm. 3 năm sau khi Khương Đại Nhân ở đại thương bên trong tới lui tự nhiên. Tô Thần đối với cái này nguyên bản ẩn giấu thiên tài địa bảo địa phương không có một chút nào hứng thú. Tựa hồ là đối với Khương Tử Nha, càng không có quá nhiều hứng thú như thế. Này không giống như là làm bộ, mà là Tô Thần cho Khương Tử Nha lựa chọn. Khương Tử Nha đúng là trọng yếu. Tô Thần để mắt Khương Tử Nha, muốn cái cho Khương Tử Nha một cơ hội. Nhưng cũng không phải nói, không có Khương Tử Nha vạn sự đều hưu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.